các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 7. Chương 3. Để khởi động hai kế hoạch hòa bình. Nixon trước hậu quả của thất bại Tết Mậu Thân. Tổng thống Richard Nixon thừa hưởng của Lyndon Johnson cuộc chiến tranh chết chóc ở Việt Nam cùng những vấn đề gay cấn khác. Ông coi cuộc chiến tranh ở Đông Dương là vấn đề đối ngoại cấp bách nhất và một giải pháp ở Việt Nam là chìa khóa cho mọi chuyện. Hồi ký Nixon 1978, trang 347-391. Trong khi Mỹ xa lầy ở Đông Nam Á, thì những kẻ đối đầu cũng như đồng minh của Mỹ được rảnh tay và họ đã tăng cường tiềm lực một cách đáng kể. Liên Xô không còn thua kém Mỹ bao nhiêu trong lĩnh vực vũ khí chiến lược. Trung Hoa Nhân dân đã giành nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hạt nhân. Các đồng minh châu Á và châu Âu của Mỹ đã trở thành những kẻ cạnh tranh gay gắt với Mỹ trên thị trường quốc tế. Trong quan hệ với Nhật, ngoài vấn đề thâm hụt về cán cân thương mại, Nixon còn phải đương đầu với việc đất nước mặt trời mọc đòi chủ quyền về quần đảo Okinawa mà Mỹ chiếm từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Các đồng minh châu Âu trong khối Bắc Đại Tây Dương, NATO, cũng đòi độc lập hơn với Mỹ, đòi hạn chế bớt quyền hành của Washington, nhất là từ khi tướng De Gaulle không chấp nhận nữa trụ sở khối NATO đóng trên đất Pháp. Rồi còn chính sách mở cửa sang phương Đông của Thủ tướng Brand ở Bonn. Tuy nhiên, về mặt nào đó, Tổng thống mới của Hoa Kỳ cũng gặp nhiều thuận lợi. Là kẻ không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản, Nixon có lý do để vui mừng trước mâu thuẫn gay gắt giữa hai nước xã hội chủ nghĩa lớn là Liên Xô và Trung Quốc và đi đến chỗ xung đột ở trên sông Ussuri hai tháng sau khi Nixon lên cầm quyền. Trời đã cho ông ta một đồng minh không ngờ mà ông ta không thể không dùng đến để giúp ông giải quyết vấn đề Việt Nam. Trong cuộc xung đột không cân sức giữa hai lực lượng cộng sản đó, có thể một ngày nào đó, bên này hay bên kia phải tính đến vai trò của Hoa Kỳ. Nếu không được sự ủng hộ thì cũng tìm thấy một lực lượng đối trọng. Nhất là Trung Quốc lúc này đang ở cao trào của cách mạng văn hóa, tức là ở bên bờ vực thẳm. Ở Tây Âu, nếu như Hoa Kỳ phải đối phó với các yêu sách của các nước đồng minh trong liên minh khó khăn, thì Liên Xô sau khi Hồng Quân vào tiệp khắc 1968 cũng phải đương đầu với xu hướng độc lập ngày càng tăng của các nước Đông Âu. 6 tháng sau khi lên cầm quyền, dừng chân trên đảo Guam, trên đường thăm một số nước châu Á, Tổng thống Nixon phác họa ra một chiến lược mới, học thuyết Nixon hay còn gọi là học thuyết Guam. Ông nói rằng, sau chiến tranh Việt Nam, chúng ta cần có một chính sách châu Á mới để đảm bảo không có một Việt Nam trong tương lai. Nhưng ngay từ lúc này, về sau, chúng ta chỉ cung cấp vật liệu và viện trợ quân sự, kinh tế cho những nước nào sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cung cấp sức người để tự bảo vệ lấy mình. Hồi ký Nixon, số 395. Ông nói rằng chính sách đó không phải là rút quân khỏi châu Á, mà đó là cơ sở vững chắc duy nhất để Hoa Kỳ ở lại đây. Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Tóm lại, người ta có thể nói rằng học thuyết của ông là dựa trên các yếu tố sức mạnh của Mỹ và chia sẻ trách nhiệm, chứ không phải một mình gánh lấy nhiệm vụ sen đầm quốc tế như trước đây. Lúc này, đang có cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ở Paris, cho nên người ta có thể thấy thêm một nhân tố khác của học thuyết Nixon, thương lượng trên thế mạnh. Cũng như nhiều tổng thống tiền nhiệm, Nixon có học thuyết riêng của mình là chuyện bình thường. Thực tế khách quan đã chỉ rõ cái học thuyết Guam nổi tiếng một thời đó là chiến lược xuất phát từ sự suy yếu, một học thuyết với hình bóng thấp. Trong vấn đề Việt Nam, Washington đổi danh từ phi Mỹ hóa chiến tranh thành Việt Nam hóa chiến tranh, tức là biến cuộc chiến tranh của Mỹ thành cuộc chiến tranh giữa người Việt Nam với nhau. Nội dung chủ yếu của Việt Nam hóa là tăng cường sức mạnh mọi mặt cho quân ngụy Sài Gòn để Mỹ rút được quân về nước. Đó là việc áp dụng học thuyết Nixon ở Đông Dương. Nhưng như người ta thấy sau này, trong vấn đề Campuchia, chính Nixon cũng không theo đúng học thuyết của ông. Trên lĩnh vực quân sự, sau thất bại của chiến lược tìm và diệt của tướng Westmoreland trước đây, Lầu Năm Góc phương Đông ở Sài Gòn do tướng Abraham cầm đầu đã đề ra chiến lược mới, quét và giữ cho phù hợp với yêu cầu của Việt Nam hóa chiến tranh. Mặt trận dân tộc giải phóng trước những hậu quả của chiến thắng Tết Mậu Thân. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 của quân và dân miền Nam Việt Nam đã giành được thắng lợi lớn về chính trị và tâm lý, đánh mạnh vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải đi vào nói chuyện với ta ở Paris để giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Nhưng ta cũng bị thiệt hại nặng nề. Khi tổng tiến công, chúng ta đã tung hết lực lượng. Cho nên, đến khi địch phản kích thì chúng ta không có lực lượng. Chúng ta gần như mất thế và đối phó phản kích rất khó khăn. Chúng ta lâm vào tình hình rất khó khăn trong những năm 1969, 1970, 1971. Trần Độ, tạp chí Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng, tháng 2 năm 1988, trang 47. Từ nửa cuối năm 1968, địch tập trung đánh phá ác liệt các vùng giải phóng nhằm tiêu diệt và đẩy lùi các đơn vị chủ lực ta ra khỏi các nơi đứng chân như Trị Thiên, khu 5 Nam Bộ. Chúng còn đánh phá ác liệt ven các căn cứ quân sự lớn, dùng xe cơ giới san ủi làng mạc ruộng vườn thành những vùng trắng rộng hàng chục km vuông. Quân ngụy đóng thêm hàng nghìn đồn bốt. 6 xã ở Gò Nổi, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị xe tăng xe ủi san phẳng. Nhiều xã ở phía bắc huyện Củ Chi không còn một lùm cây nhỏ. Bộ Quốc phòng, Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Việt Nam, Sự thật, 1991, trang 311. Tháng 10, các đơn vị chủ lực của ta ở Trị Thiên đã rút ra Quảng Bình để củng cố. Quần chúng mất chỗ dựa, địch tập trung đánh phá, dồn dân quyết liệt, lập lại hầu hết các khu đã mất. Ở Nam Bộ, đến cuối năm 1968, địch lập lại số ấp chiến lược, khôi phục lại vùng tranh chấp. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, tập 1, sách đã dẫn, trang 311. Lực lượng vũ trang bị tiêu hao không được bổ sung, tiếp tế lương thực rất khó khăn. Ở Tây Nguyên, toàn bộ số gạo còn lại của năm 1968 chỉ còn 1/3 so với số lượng tồn kho năm 1967. Dự trữ lương thực đến giữa năm 1969 chỉ đủ nuôi bộ đội ta trong khoảng một tuần. Bước vào năm 1969 tại Đông Nam Bộ và khu 6, địch lấn chiếm và hầu như kiểm soát toàn bộ vùng nông thôn bao quanh Sài Gòn và các tỉnh Phước Long, Bình Tuy và vùng đồng bằng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Cơ sở cách mạng bị tổn thất, lực lượng vũ trang bị tiêu hao và tiếp tục phải lùi dần lên rừng núi. Sau khi nêu lên thắng lợi cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, Lê Đức Thọ viết: cuộc tổng tiến công ấy đã mắc sai lầm là chủ quan đánh giá không đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch, đánh giá quá cao về phong trào quần chúng nổi dậy và khởi nghĩa ở đô thị. Vì thế chúng ta đề ra lấy tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành chính quyền toàn miền Nam nhằm kết thúc chiến tranh. Đến cuối năm 1968, lực lượng ta đã tổn thất nhiều. Yếu tố bất ngờ không còn nữa mà ta vẫn còn chủ quan sai lầm như hồi Tết Mậu Thân, Vì thế, địch đã tập trung lực lượng bình định nông thôn, gây cho ta khó khăn trong hai năm 1969-1970. Từ khi đế quốc Mỹ trực tiếp đưa quân vào miền Nam Việt Nam, chưa bao giờ ta gặp khó khăn như hai năm này. Cơ sở ở nông thôn bị tổn thất, căn cứ bị thu hẹp ở nhiều nơi, chủ lực của ta bị tổn thất, không còn chỗ đứng chân ở miền Nam, phải trú chân trên đất bạn. Lê Đức Thọ, tạp chí Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng, tháng 2 năm 1998, trang 8-9. Cuộc hội đàm ở Paris giữa ta và địch bắt đầu vào giai đoạn 2 trong hoàn cảnh như vậy. Chuyện cái bàn. Cuộc chiến tranh thành Troy bắt đầu từ quả trứng Lê Đa trong thần thoại Hy Lạp. Cuộc đấu tranh ngoại giao ở Paris lại bắt đầu từ cái bàn. Ngày 31 tháng 10 năm 1968, Mỹ chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam. Ngày 3 tháng 11, đại diện Mỹ đã gặp ta, đề nghị hai bên họp vào 6 tháng 11, bàn sắp xếp cho cuộc họp thực chất dưới hình thức mới. Ta chấp nhận, nhưng lưu ý phía Mỹ rằng cuộc họp bốn bên vào ngày đó chưa được hai bên thỏa thuận, và cuộc họp đó phải là cuộc họp bốn bên. Bà Nguyễn Thị Bình, đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng, sẽ họp phiên đó. Nội dung cuộc họp đó là các bên sẽ bàn về thủ tục. Đại diện Mỹ tỏ ra lúng túng vì lúc này đại diện chính quyền Sài Gòn vẫn chưa cử người tham dự. Tuy đại sứ Phạm Đăng Lâm của họ vẫn có mặt tại Paris và sau này là trưởng đoàn chính thức của họ. Phía Mỹ nói, bây giờ có vấn đề phức tạp về ngày khai mạc phiên họp mở rộng ngoài sự kiểm soát của họ. Hai hôm sau, đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại thúc ép Mỹ và tuyên bố rằng ngày mai Bộ trưởng Xuân Thủy sẵn sàng đến họp vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối cũng được tại hội trường phố Kuhlenbeck. Đại diện Sài Gòn chưa đến thì họp ba đoàn, khi nào họ đến họ sẽ vào họp sau. Đại diện Mỹ lại thanh minh là họ có khó khăn tuy họ đã cố gắng để cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu cuộc họp giai đoạn mới. Cuộc tranh luận lại nổ ra chung quanh khái niệm này và hai bên gọi theo cách của mình. Ta gọi là cuộc họp bốn bên, còn Mỹ gọi là cuộc họp hai phía. Về sắp xếp chỗ ngồi, phía Mỹ đề nghị nhờ Pháp thu xếp, ta không đồng ý. Việt Nam cho rằng đi vào đàm phán bốn bên, các đoàn phải bình đẳng, độc lập với nhau, thể hiện vai trò và vị trí của mỗi bên và phản ánh tương quan lực lượng trên chiến trường. Do yêu cầu đề cao vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, ta đề nghị một bàn vuông, bốn đoàn ngồi bốn cạnh, hoặc một bàn hình thoi. Phía Mỹ có nhiều sáng kiến để thể hiện khái niệm hai phía của họ. Lúc đầu họ đề ra cái bàn chữ nhật, phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngồi một bên, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng ngồi một bên. Tiếp đó, họ gợi ý ra ba kiểu bàn khác. Hai bàn hình cung đối diện nhau, không tách rời nhau. Hai nửa vòng tròn đối diện nhau, tách rời nhau. Hai nửa vòng tròn đối diện nhau, ở giữa có khoảng cách, hai đầu có hai bàn chữ nhật cho thư ký ngồi. Phía ta đề nghị lấy kiểu bàn thứ hai của Mỹ nhưng không tách ra mà ghép lại thành một bàn tròn. Cứ như thế là đã mất hết hai tháng cuối năm 1968 rồi. Sang tháng giêng năm sau, Mỹ lại đề nghị ba kiểu bàn khác. Một bàn tròn liên tiếp có hai phần dành cho thư ký đối diện nhau và hai bàn đó tụt xuống thấp hơn. Một nửa về phía Việt Nam, một nửa dành cho phía Mỹ. Một bàn trong kê hai chiếc bàn cho thư ký đối diện nhau và dính vào sát bàn tròn. Hai bàn dài khép kín bằng hai nửa vòng tròn dành cho thư ký. Họ cũng đề nghị không cờ, không có biển ghi tên các đoàn trước mặt. Ta không đồng ý hình thù cái bàn mà còn đòi họ theo đúng thủ tục quốc tế, có cờ, có biển ghi tên trước mặt các đoàn. Phía Mỹ lại đưa ra sáng kiến mới. Một bàn tròn có băng to bằng thảm đỏ ở giữa. Bị phản đối, họ thay cái băng thảm bằng một vạch nhỏ, chip. Trong quá trình thảo luận, nước chủ nhà và đại diện Liên Xô ở Pháp, đại sứ Oborenko có tham gia ý kiến. Ngày 15 tháng 1 năm 1969, hai bên chấp nhận gợi ý của Liên Xô về sắp xếp chỗ ngồi sẽ là một bàn tròn phẳng lì, có hai bàn chữ nhật kê cách bàn tròn 0,45 mét, đặt ở hai địa điểm đối diện nhau. Các bàn này dành cho thư ký, không có cờ và biển. Còn thứ tự phát biểu cũng là vấn đề. Thông thường ở các hội nghị quốc tế, ai cũng muốn phát biểu đầu tiên, lúc các nhân vật quan trọng còn có mặt, chứ không ai đợi lúc chiều tà, chợ đã vãn mới nói, vì ít người chú ý. Theo ý kiến của Liên Xô, thứ tự phát biểu trong hội nghị này là nhờ Pháp rút thăm cầu may, phía nào thắng sẽ phát biểu trước. Nếu ta thắng, có thể Bộ trưởng Xuân Thủy hay bà Nguyễn Thị Bình phát biểu trước, phía Mỹ cũng vậy. Hôm sau, đại diện ta vì muốn giải quyết cho xong vấn đề thủ tục, ta không câu chấp gì về thứ tự phát biểu và nhường cho phía Mỹ phát biểu trước. Nhưng nói rõ, đó không phải là chấp nhận quan điểm hai phía của Mỹ. Ta cũng chấp nhận phiên họp đầu tiên bốn đoàn vào ngày 18 tháng 1 năm 1969 như Mỹ đề nghị. Còn hai ngày nữa, Tổng thống LB Johnson rời Nhà Trắng, nhưng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn không muốn cho vị Tổng thống này của Hoa Kỳ dính dáng vào. Một tuần sau, họ mới cử người đi họp. Richard Nixon đã vào Nhà Trắng được 5 ngày. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.